Chương 456, không có đoán sai. Hôm nay có thể gặp phải tên địch nhân này thật sự chính là may mắn của ta, lại có thể ngốc đến loại trình độ này. Mới vừa ngươi nói những lời này gọi ta đã đầy đủ chứng minh con kia thông linh thú đã không phải là của ngươi, bây giờ còn cứng rắn ở chỗ này nói xạo. Hơn nữa một cái phi thường yếu nỉ giả cùng một cái phi thường cường đại thông linh thú cùng một chỗ. Đây nếu là thả ở bất cứ người nào trong mắt, đều sẽ phát giác có không đúng địa phương. Mị Sổ Tịt đang nghe tên địch nhân kia lời nói sau đó, trong lòng cũng bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù bây giờ ta rất muốn triệu hồi ra ta thông linh thú kiếm sĩ hổ xạ dễ út, thế nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu như ở chỗ này triệu hồi ra thông linh thú lời nói, một hồi rất khó cùng cả si bọn họ giải thích, cho nên nói hiện tại chỉ có thể liều mạng thực lực của mình. Mị Sổ Tịt ở mới vừa chứng kiến tên kia địch nhân triệu hồi ra thông linh thú thời điểm cũng đã phi thường muốn triệu hồi ra chính mình thông linh thú, thế nhưng phát hiện mình nếu như vào lúc này triệu hồi ra thông linh thú lời nói, chờ một lát rất khó cùng gạt si bọn họ giải thích, cho nên Mị Sổ Tịt bây giờ là bị ép không cách nào triệu hoán thông linh thú. Mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có thể bằng thực lực của mình lại nói cái kia đầu lang ăn hơi có chút, chỉ bất quá cao hơn ta một chút như vậy. Nếu như ta sử xuất toàn lực lời nói, nhất định có thể mang nó đánh bại. Đang nói xong nói thời điểm, Mị Sổ Tịt liền cầm bàn tay của mình. Có một việc phi thường không phải minh bạch, đó chính là trong địch nhân đội trưởng, bắt đầu hắn chỉ ở nơi đó quan sát, chưa từng có tự mình ra tay đối chiến. Chẳng lẽ là đang chờ cái gì thời cơ sao hay là đang các lộ hủy trưởng cứu viện bộ đội Mị Sổ Tịt còn không có nghĩ xong nếu không nhận thức được một việc. Đến thực lực của hắn cao vô cùng. Nhưng lại vẫn đứng ở nơi đó xem chúng ta đối chiến, chẳng lẽ là đang quan sát ta thực lực chân chính. Ta đã cảm thấy cái này đau thông linh thú là hắn thông linh đi ra đến phiên hắn mục đích làm như vậy thật là đang quan sát, ta thực lực chân chính sao cái kia muốn là như vậy nói có thể thì khó rồi. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn tên địch nhân kia bên trong đội trưởng, sau đó trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, cả si bọn họ nơi đây cũng đều ý thức được điểm này. Ba phần coi trọng trong địch nhân đội trưởng. Ta mới vừa chứng kiến Mị Sổ Tịt đã ở xem trong địch nhân đội trưởng. Lẽ nào Mị Sổ Tịt cũng ý thức được điểm này nha? Usuga áo lại nhìn thấy Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn về phía địch nhân đội trưởng thời điểm. Liền trong nháy mắt quay đầu hướng cả si nói đến. Usuga áo lời nói sau đó cũng đồng dạng quay đầu thấy được Mị Sổ Tịt ở bên kia. Nếu như không có đoán sai, Mị Sổ Tịt hiện tại cũng có thể ý thức được điểm này. Con kia thông linh thú rất rõ ràng là địch nhân trung đội trưởng gọi tới. Hơn nữa trong địch nhân đội trưởng, thực lực của hắn nhất định là mạnh vô cùng, bằng không hắn từ đầu đến cuối làm sao biết không ra tay đâu. Hiện tại nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đang quan sát Mị Sổ Tịt thực lực chân chính. Cả si ở nhìn mấy lần Mị Sổ Tịt sau đó, liền đối với bên cạnh hắn đồng đội nói. Muốn nói như vậy nói, cũng là nói còn nghe được, trong địch nhân đội trưởng từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Mà chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng quan sát đến Mị Sổ Tịt. Như vậy hiện tại xem ra hắn triệu hồi ra con kia thông linh thú cũng là vì quan sát Mị Sổ Tịt thực lực chân chính. Dạ Mạ Tổ đang nghe cả si lời nói sau đó, liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó nhỏ giọng nói, hiện tại xem ra lời nói, Mị Sổ Tịt tình cảnh hiện tại là vô cùng nguy hiểm, đã không thể dùng toàn bộ thực lực của mình, còn muốn đem trước mặt mình đầu kia thông linh thú giải quyết hết. Dòng này thật là nhất kiện phi thường không phải là chuyện dễ dàng đâu. Cả si gật đầu, sau đó sẽ nhỏ giọng tiếp tục nói, cả si lại đem đầu chuyển hướng về phía Mị Sổ Tịt ở bên kia.